Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1095. Thanh Tân thoát tục cản đường cướp bóc, Nam Thiên Môn ngoại rối loạn đại chiến, cuối cùng vẫn ở chân Vũ Hàng Ma Thiên Tôn không thể nhìn bằng nửa con mắt chân Vũ Hàng Ma dưới kiếm. Bị triệt để trấn áp. Trận đại chiến này kéo dài 10 ngày 10 đêm, 30.000 yêu ma tổng đàn đại yêu ma cùng ước vạn âm binh. Tất cả bỏ mạng ở kia thanh nồng nhiệt dưới kiếm phong. Toàn bộ Nam Thiên Môn ngoại, yêu huyết hội tụ trường hà, âm hồn che đậy chư thiên. Cuối cùng vẫn Tử Vi Bắc Cực Đại Đế tự mình xuất thủ. Lấy vạn tượng quần tinh lực, đem yêu huyết âm hồn không chút tạp chất. Mới tái hiện một mảnh lang ngơ trời trong. Bởi vì cuộc động loạn này, bàn đào thịnh hội không thể không kéo dài mười mấy thiên tài hoàn chỉnh tấm màn rơi xuống. Bước ra Nam Thiên Môn một khắc, Bạch Mi nghiêng đầu liếc mắt nhìn sau lưng đứng sừng sững ở đám mây chi thượng tiên đình bầy điện. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác khác thường. Giống như cái nhìn này chính là một lần cuối cùng thấy này tiên đình thịnh cảnh như thế. Thế nào sư phụ? Thấy Bạch Mi nghỉ chân nhìn lại. Ở một bên Lý Tiêu Diêu nhẹ giọng tuần hỏi. Không có gì. Hồi đi. Khoát khoát tay. Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu ngay sau đó giá lên lưỡng đạo kiếm quang trùng thiên rời đi. Nam Thiên Môn ngoại còn lại rất nhiều đại thế lực cũng đều lần lượt rời đi. Một thời gian trung ương trên trời. Thải hoa bắn ra bốn phía, linh vụ tràn ngập, phong cảnh trông rất đẹp mắt. Rời đi tiên đình sau khi, Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu không có trễ nãi thẳng trở lại thế giới Thục Sơn. Thế giới Thục Sơn tốc độ thời gian trôi qua so với bình thường vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua. Phải chậm hơn 1.000 lần, Bạch Mi bọn họ lần này rời đi thế giới Thục Sơn tham gia bàn đào hội. Tới lui trung gian bất quá một tháng, nhưng là ở thế giới Thục Sơn, đã suốt đi qua sắp tới 10 năm. Hơn nữa lần này đi tiên đình thời điểm, ở Linh Năng Đế Quốc phát hiện Linh Bi, để cho Bạch Mi một mực tâm tồn cố kỵ, yêu cầu trở lại Thục Sơn sau khi bắt tay điều tra, này Linh Bi còn ở hay không khác địa phương xuất hiện qua. Bất quá một số thời khắc, người càng là cuống cuồng, thì càng sẽ bị đủ loại sự tình thật sự trễ nãi. Bạch Mi thầy trò hai người rời đi tiên đình hướng thế giới Thục Sơn bay vùn vụt không tới nửa ngày. Một đạo kim hồng sắc chuông lớn liền từ trời rơi xuống. Nhanh chóng mở rộng, đem toàn bộ đất trời đều thâu tóm vào chung bên trong. Kim chung đột nhiên rơi xuống. Bạch Mi thầy trò yêu thân hình sau đó hơi chậm lại. Nhìn chung quanh kim hồng một mảnh, chạm trổ vô số cổ triện hoa văn trong chuông vách tường. Bạch Mi giơ tay một đạo kiếm quang phi ra, keng một tiếng, vô số phù lục xuất hiện, đem Bạch Mi kiếm quang tầng tầng suy nhược, cuối cùng mất đi ở vô hình, giấu đầu lòi đuôi, đi ra đi, thấy này trong chuông vách tường không ngừng biến hóa diễn sinh phù lục. Rất nhanh thì Bạch Mi minh bạch đến tột cùng là cái gì tới đột nhiên giết ra đến. Cản bọn họ lại đường đi. Bạch Mi đạo hữu hỏa khí thật lớn a. Bần đạo Nhiếp Vân Linh, thần phù Thiên Tông tông chủ, Tử Văn Vân chân núi đạo bào hắc phát lão đạo, mặt đầy mỉm cười dẫn kia 7-8 tuổi bộ dáng hài đồng hiện thân. Nhìn Nhiếp Vân Linh cùng kia tiểu hài đồng, Bạch Mi vi vi thượng trước một bước, không biết Nhiếp tông chủ cản ta thầy trò đường đi, là có chuyện gì không? A cười đánh chắp tay, Nhiếp Vân Linh nhẹ giọng nói, không quá mức đại sự, không quá mức đại sự, chính là ta đây tiểu đồ nhi, thể hư linh nhẹ, trước bàn đào hội thượng, thấy Bạch Mi đạo hữu tiết kiệm được một quả bàn đào. Cho nên hôm nay lão đạo bách tưởng nhà mình ra mặt, hướng đạo hữu tạo thuận lợi, thỉnh cầu bàn đào, cho ta tôn nhi bồi bổ thân thể, có thể đem cản đường đoạt bảo. Nói như vậy thanh tân thoát tục, thật sự không hổ thần phù Thiên Tông tông chủ. Nghe được Nhiếp Vân Linh như thế chăng muốn bích liên lời nói, Lý Tiêu Diêu hai mắt trợn to, hiển nhiên là không quá tin tưởng một vị đại tông tông chủ sẽ như thế không thấy mặt mũi. Hoa táo, nghe Lý Tiêu Diêu giễu cợt, ánh mắt của Nhiếp Vân Linh động một cái, giơ tay chính là một đạo màu xanh thảm dáng vóc to phù lục phi ra. Chỉ thấy kia phù lục mỗi một bút cũng tựa như lôi đình khúc chiết, từng cái chuyển giao đều có điện quang lóng lánh. Một phù phi ra, vô số lôi âm nổ ầm như thiên kiếp giáng thế. Cửu thiên huyền hay chân lôi lực phù, thần phù Thiên Tông 900 chân phù một trong. Một phù hạ xuống, lôi quang tung giá, cực kỳ cường hãn, lôi phù đập vào mặt. Lý Tiêu Diêu tóc dài tung bay, gương mặt bị lôi quang ánh chiếu một mảnh thanh lam, thác loạn tam thiên dài, ầm ầm rút kiếm, thiên bách quay về mũi kiếm vặn vẹo thành 3.000 mai kinh khủng lỗ đen. Đảo loạn nát bấy hết thảy lực lượng khổng lồ đem Nhiếp Vân Linh đánh ra cửu thiên huyền hay chân. Lôi lực phù giống như là một tờ giấy mỏng như vậy xé nát. Không sai, khẽ gật gật đầu, bạch mi trong con người ảnh ngược đến kia 3.000 mai lỗ đen. Phát ra đúng trọng tâm đánh giá, nghe được bạch mi lời bình, Lý Tiêu Diêu tuét miệng cười một tiếng, này thác loạn tam thiên giải là hắn hỗn hợp tình nói cùng kiếm đạo sáng chế ra nhất thức kiếm pháp. Này 3.000 mai lỗ đen, thực ra chính là Lý Tiêu Diêu trong lòng 3.000 nghĩ bậy. Lấy tình nói nghĩ bậy tất cả lấy kiếm nói thủ pháp đánh ra. Nghĩ bậy phiền loạn, kéo không ngừng. Còn vương vấn, phàm là lâm vào chiêu kiếm pháp này địch nhân, cũng sẽ bị này vô cùng dọc theo nghĩ bậy quấn quanh, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi, mà nghĩ bậy lẫn nhau chất đống, cũng sẽ trở thành một nói không thể vượt qua rãnh trời. Là một chiêu công thủ kết hợp kiếm pháp, bất quá ngươi một chiêu này, còn có tiến bộ đường sống, nghĩ bậy làm đầu nguồn, trong đó còn ứng, cách đó không xa. Thấy bạch mi hai thầy trò dĩ nhiên cũng làm như vậy, không coi ai ra gì thảo luận tới kiếm đạo đến. Xuất thủ không có hiệu quả, Nhiếp Vân Linh trong mắt một trận âm trầm. Sư phụ, để cho ta đi đi. Đồng tử hóa thành hình lục giác hình, hai đồng vẻ mặt nhau nhau muốn thử, kéo kéo Nhiếp Vân Thiên Y giác, chủ động xin đánh, cũng tốt, ngươi ra đời sau khi chưa thật tốt phát huy, hôm nay sẽ để cho ngươi tùy ý một hồi, bất quá ngươi phải cẩn thận. Kia bạch mi cũng không phải là hiền lành, nhớ lấy không thể nhẹ nếm hắn phong mang. Suy nghĩ chốc lát, Nhiếp Vân Linh lại gật đầu đáp ứng, giơ tay lên ở hài đồng thiên linh nơi ấn xuống một đạo phù lục. Tuân lệnh, đồ nhi đi vậy. Lấy được Nhiếp Vân Linh gật đầu đồng ý, hài đồng hưng phấn một chút gật đầu, phi thân hóa thành một vệt kim quang hướng bạch mi hai thầy trò đi. Kim Dương Hạo Nhật, Ngân Nguyệt Thiên Luân, một cái tháo ra quần áo trên người. Hài đồng hét lớn một tiếng, thân thể đón gió mà lớn dần. Trong chốc lát liền lớn lên một tên hơn 20 tuổi thanh niên. Tay phải ký thác Nhật, tay trái cầm Nguyệt, hài đồng hóa thành thanh niên hai tay chập lại. Vô cùng âm dương thần quang bung ra, ở thanh niên sau lưng tạo thành một bức bảo bình đường vân. Tam thiên đạo khởi, đều vì ta dùng. Trên mặt tùy ý cười như điên, từ kiềm chế đến điên cuồng khơi thông. Thanh niên giơ tay lên hướng về phía Lý Tiêu Diêu giơ lên. Một đạo màu đen tuyền trùm tia sáng gầm thét mà ra. Hắc ám đại đạo, kinh ngạc nhìn thanh niên đánh ra trùm tia sáng. Lý Tiêu Diêu giơ kiếm nhất trọn, vô số bóng kiếm chen chúc mà ra, đem chùm tia sáng bao bọc vây quanh. Nhưng là kia màu đen tuyền chùm tia sáng phảng phất có nào đó lực lượng thần bí, bóng kiếm đến gần sau khi, trong cột ánh sáng cũng theo đó phi ra vô số bóng kiếm. Chỉ bất quá cùng Lý Tiêu Diêu đánh ra bóng kiếm chắc hẳn, trong cột ánh sáng phi xuất kiếm ảnh càng thâm thúy hơn. từng tại Bạch Mi nơi đó học qua Vĩnh Dạ kiếm điển Lý Tiêu Diêu. Liếc mắt liền nhận ra đen thui chùm tia sáng lực lượng thuộc tính. Chính là thiên địa đại đạo trung hắc ám đại đạo. Hắc ám là quang minh phía đối lập. Cùng quang minh có giống vậy lực lượng. Quang minh có thể dựng dục vạn vật. Hắc ám như thế có thể. Bên này Lý Tiêu Diêu cùng thanh niên ra tay đánh nhau. Bạch Mi nhưng ở một bên nhìn chằm chằm thanh niên. Ánh mắt chớp động. Trong ánh mắt dần dần dâng lên mấy phần khác thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.